Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, Thần Cốt. Vận dụng không gian chi lực đại quy mô tiêu diệt cái này trong sa mạc đất cát. Cái này xác thực là một loại phương pháp. Long Trần Vũ cũng không nhịn được nhìn về phía cái kia một tên nam tử. Tại trong đội ngũ tốt không thấy được. Nhưng lại không nghĩ tới thế mà là cũng người mang thứ tuyệt kỹ này. Mỗi cái chủng tộc đối với không gian chi lực thiên phú có thể nói là bẩm sinh. Tuy nói không gian chi lực nhập môn rất đơn giản, nhưng là muốn tại đạo này phía trên có chút thành tích nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc cơ hồ chính là nắm giữ không gian chi lực thô thiển vận dụng thôi. Dù là Long Trần Vũ có danh sư chỉ điểm cũng chỉ là có chút tiến bộ. Khoảng cách tinh thông còn rất dài một khoảng cách. Tại Long Trần Vũ trong ấn tượng ngũ thải thần điệp liền là am hiểu nhất khống chế không gian một. Chủng tộc, thiết đản đối với không gian chi lực cái kia xuất thần nhập hóa vận dụng đến nay đều bị Long Trần Vũ tán thưởng không thôi. Nhưng là xem nam tử này đối không gian chi lực nắm giữ. Giống như không kém ngũ thải thần điệp. Hô, Long Trần Vũ cũng nhận dẫn dắt. Một bộ giống như đúc thân thể đứng ở bên cạnh hắn. Miệng rộng mở ra. Oanh, một đạo cát vàng tạo thành dòng nước lũ phóng lên tận trời. Tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt bị Long Trần Vũ nuốt vào. Côn bằng hóa thân, có chút cường giả đều vì đó rung một cái. Một đầu viễn cổ côn bằng, có thể thôn thiên phệ địa côn bằng. Côn bằng thể nội giống như một chỗ vô cùng vô tận không gian. Vô luận thôn phệ bao nhiêu thứ đều không thể đem lấp đầy. Tại không gian chi lực phía trên vận dụng cũng là không kém chút nào nam tử này. Há, côn bằng nhất tộc, thật sự là hiếm thấy. Có thể đem luyện chế thành hóa thân, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Nam tử cười nhạt một tiếng, côn bằng nhất tộc cùng thần long nhất tộc, đều là thần giới bên trong đại tộc, cực ít có người dám đem bọn hắn luyện chế thành hóa thân. Oanh, một đầu so tầm thường đất cát thủ vệ lớn hơn mấy lần quái vật một quyền nện xuống. Bạch, cái này một nắm đấm tại cách cái này nam tử khoảng một trượng địa phương liền không còn cách nào. Rơi xuống. Một tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn trở một quyền này. Có thể vận dụng không gian người mới thật sự là cường giả. Nam tử khóe miệng hơi vểnh lên. Một cỗ gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Đất cát thủ vệ quyền đầu hóa thành hư vô. Liên đới lấy hắn thân thể khổng lồ đều bị thôn phệ. Không gian chi lực lại có thể vận dụng đến tình trạng như thế. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy nam tử kia, đối với nắm giữ tinh thần lực Long Trần Vũ tới nói. Vừa mới đã phát sinh hết thảy đều là rõ ràng như thế. Nam tử này điều động không gian chi lực ngăn lại đất cát thủ vệ một quyền. Đồng thời đem thôn phệ, quá trình này chỉ là một cái hô hấp thời gian a. Vào thời khắc ấy nam tử chung quanh liền thành một mảnh cấm kỵ khu vực. Vô luận là cái gì đều không thể vượt qua cái kia một trượng khu vực. Thời gian là vương, không gian trí thượng, thời gian cùng không gian bản thân thì cùng trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng. Tùy ý nắm giữ một loại đều đủ để tại cái này trong vũ trụ ngang dọc. Người kinh ngạc như vậy làm gì? Cốt Long hừ một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể như thế vận dụng không gian chi lực. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, trong vũ trụ cường tộc nhiều vô số kể, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cho dù là một cái ngươi chưa từng nghe nói qua đại thế giới cũng có thể đi ra một vị để chư thần. Cũng muốn vì đó run rẩy tồn tại, Cốt Long đối với cái này thấy người như không mặc gì hoàn toàn. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, nhìn lấy thế mà là tốc độ biến mất cát vàng. Theo tốc độ này chắc chỉ cần mấy ngày liền có thể để cái này sa mạc biến mất. Là một chỗ đất cát bị thôn phệ sạch sẽ về sau. lộ ra một đoạn trong suốt hài cốt. Kinh người thần lực ba động xông thẳng tới chân trời. Thật mạnh thần lực ba động, chắc cái này hài cốt lúc còn sống đã đạt tới trung vị thần minh cảnh giới. Băng xương nữ hoàng nhịn không được kinh hô lên, Tịch Giả cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện thần lực ba động bị dọa cho phát sợ. Trung vị thần minh, cho dù là đối với bọn hắn bực này thiên kiêu tới nói cũng phải cần kính sợ tồn tại. Phong thần đã không dễ, muốn tại hạ vị thần phía trên càng tiến một bước, cái này cần nỗ lực lớn bao nhiêu. Ta, một tên cường giả thân hình thoát một cái, đưa tay liền muốn đến cướp đoạt cái kia một cái hài cốt. Trung vị thần minh hài cốt a, coi như không thêm luyện chế đều đủ để sánh ngang thần khí. Ngu ngốc, Tịch Giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cường giả này vừa mới tới gần liền bị hài cốt phía trên thần lực xuyên qua. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị thần lực chỗ hủy diệt. Trung vị thần minh a, chém giết bất diệt cảnh không nên quá đơn giản. Cho dù là sau khi chết, còn sót lại tại hài cốt phía trên thần lực cũng không phải bọn họ có thể tới. Lòng tham là muốn trả giá đắt, không có người sẽ vì cái kia một tên cường giả tiếc hận. Quả nhiên, tại đây dưới cát vàng vùi lấp lấy thần minh hài cốt. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện trung vị thần minh hài cốt. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, theo cát vàng biến mất, vùi lấp tại dưới cát vàng thần minh hài cốt bắt đầu hiển hiện. Làm cho người đáng sợ thần lực liên tiếp thiên tế. Làm sao lại, tại sao lại ở chỗ này vẫn lạc nhiều như vậy thần minh? Nhìn lấy không ngừng hiện ra đến thần minh hài cốt, thì liền Tịch Giả những thứ này bán thần cũng bắt đầu dao động. Thần minh chí cao, cũng là cái này vũ trụ chúa tể, cực ít vẫn lạc, cho dù là vẫn lạc nhất tôn hạ vị thần minh đều là một kiện đại sự. Tại đây di tích cổ chung quanh trăm dặm địa phương vậy mà thì có vài chục có thần minh hài cốt. Bên trong là không thiếu trung vị thần minh hài cốt. Chưa tiến vào di tích cổ thì xuất hiện nhiều như vậy khiến người tâm động chi vật. Những thứ này thần minh hài cốt giá trị đã đủ để cho Tịch Giả bọn họ hưng phấn không thôi. Cái này còn vẻn vẹn bắt đầu thôi. Có thể đoán được đem di tích cổ chung quanh cát vàng bị thanh trừ về sau sẽ xuất hiện càng nhiều. Thần minh hài cốt, phải nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia thần lực, nếu không căn bản là không có cách tới gần. Tịch Giả hơi hơi thở dài, trước đó cái kia tham lam cường giả cũng là bọn họ vết xe đổ. Không có chút nào phòng bị tiến lên, sẽ chỉ bị cái này hài cốt phía trên thần lực mạt sát. Một cái bàn tay màu vàng óng chụp về phía một cái thần cốt. Thần cốt phía trên thần văn đột hiện, một vòng thần lực kích xạ mà đến. Âm vang, bàn tay màu vàng óng bị cắt đứt, vẩy xuống dòng máu vàng. Nhưng là cái này một cái thần cốt cũng bị bàn tay màu vàng óng đoạt được. Bỉ mông nhất tộc nữ tử nhìn lấy chính mình gần như gãy mất bàn tay mỉm cười. Chẳng qua là một chút vết thương nhỏ thôi. Đổi được một cái thần cốt đã là giá trị. Rất nhiều cường giả có chút hâm mộ nhìn lấy bỉ mông nhất tộc nữ tử. Hoàng kim bỉ mông cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dám lấy chính mình thân thể ngạnh kháng thần lực. Đổi lại loại khác tộc chỉ sợ sớm đã bị cái này thần lực rào sát. Tốt huyền ảo thần văn. Lúc còn sống tất nhiên là nhất tôn không thôi thần minh. Bỉ mông nhất tộc nữ tử mỉm cười. Có lẽ còn có thể từ nơi này thần cốt bên trong lĩnh ngộ được một ít gì đó. Tịch Giả cùng mọi người ước định chính là nhằm vào di tích cổ bên trong bảo vật. Bây giờ chưa tiến vào di tích cổ, cái kia ước định tự nhiên là không thành lập. Có thể có được bao nhiêu thì nhìn bản sự của mình. Thánh ngôn thuật chói, thánh ngôn thuật, dẫn, Tịch Giả làm thánh linh nhất tộc cường giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn vẽ ra mấy cái đảo phù văn, những phù văn này thì ngăn chặn thần lực ba động, đồng thời đem một cái thần cốt dẫn dắt trở về. Một cái thần cốt nắm giữ thần lực vẻn vẹn đầy đủ công kích một lần. Chỉ cần lừa gạt ra cái kia một cỗ thần lực, tiếp xuống cái này thần cốt thì dễ như trở bàn tay. Loại này gần như là thu hoạch thịnh hội Long Trần Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một cái huyết sắc cành theo trong tay hắn bay ra, quấn quanh ở thần cốt phía trên. Thần lực lóe lên, cái này một cái huyết sắc cành trong nháy mắt bị hủy. Rất nhỏ nhói nhói truyền đến, Long Trần Vũ khẽ nhíu mày, lại là một cái huyết sắc cành bay ra. Tuy nhiên lần này lại phốc một cái khoảng không. Trước kia thần cốt chỗ địa phương đã là rỗng tuếch. Tại Long Trần Vũ đối diện, một cánh tay chính tại cấp tốc rút về. Cái kia một cánh tay bên trong nắm chính là cái kia một đầu thần cốt. Trường Tý tộc, vô sỉ, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Đều bằng bản sự, nếu là ta được đến thì chứng minh ta có bản lĩnh. Trường Tý tộc cường giả không chút nào cho là nhục. Ngược lại, cười hì hì nhìn lấy Long Trần Vũ, cơ hồ cũng là tại cùng trong nháy mắt, mấy chục cây cành đem cái này một cái thần cốt quấn chặt lấy. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực giữ chặt Trường Tý tộc cánh tay. Cùng ta cánh tay dài nhất tộc so lực cánh tay, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trường Tý tộc cường giả nhếch miệng cười một tiếng, cái kia một cánh tay giống như tinh cương. Hất lên thì vượt ngang trăm trượng khoảng cách, quất vào Long Trần Vũ bên hông. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, so với ta lực lượng, ngươi mới là muốn chết. Tại Long Trần Vũ bên hông liên tiếp huyết sắc cành duỗi ra, quấn quanh ở cái kia một cánh tay phía trên. Cạch, cành nắm chặt, cái này một cánh tay thời gian ngắn bị xoắn nát. Tay ta... Trường Tý tộc cường giả hoảng sợ nhìn lấy đã vọt tới cành. Phốc phốc, một cành cây đâm xuyên đầu hắn. Long Trần Vũ thân thể qua trong giây lát thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết chưa hết tội, cành hất lên. Cái này Trường Tý tộc cường giả phóng tới một cái thân thể xương. Phía trên thần lực lập tức có cảm ứng. Oanh, cuồn cuộn thần lực ngưng tụ. Đem cái này Trường Tý tộc oanh thành cho bụi. Long Trần Vũ nhanh chóng như vậy chém giết một tên cường giả, để người chung quanh cũng vì đó chấn động, không hẹn mà cùng tránh đi Long Trần Vũ vị trí chỗ ở, sợ cùng cái kia Trường Tý tộc quỷ xui xẻo một dạng. Chết cũng quá oan uổng. Thu hồi hai cây thần cốt, Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới này cũng là như thế, hiếp yếu sợ mạnh, như là vừa vặn Long Trần Vũ nhượng bộ, chắc sự việc này liền sẽ theo nhau mà đến. Không có trấn nhiếp những cường giả này mới có thể giảm bớt phiền phức. Tốt xương, nếu là có thể ghép lại tại trên người của ta, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Cốt Long kinh hỉ nhìn lấy cái này hai cây thần cốt. Ngươi coi như đi, ngươi chẳng lẽ không muốn một bộ thân thể mới? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cũng thế, coi như đem thân thể ta đều dùng thần cốt ghép lại, cũng không có khả năng để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Cốt Long gật gật đầu, đem cái này thần cốt thu hồi. Vô luận là luyện hóa bên trong thần lực, vẫn là suy nghĩ phía trên thần văn đều là có lợi thật lớn. Phong thần trong nháy mắt. Thần minh xương cốt phía trên thì khắc lên loại này thần văn. Càng là cường đại thần minh bọn họ xương cốt phía trên thần văn thì càng huyền ảo. Thậm chí có chút thần khí cũng là dùng cái này thần minh xương cốt luyện chế mà thành. Cường đại luyện khí sư có thể sử dụng những thứ này thần văn, kích phát ra thần cốt lực lượng mạnh nhất. Oanh, làm một phương đất cát biến mất. Một cỗ trước đó chưa từng có thần lực ba động phóng hướng chân trời. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hướng kia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.